Nhân viên mang đồ ăn đến cũng bị cảnh này làm sợ hãi, bèn vội vàng lui ra ngoài. Ở cửa còn mấy thực khách nhìn qua khe xem náo nhiệt. Má nó, cho người mặt mũi mà người không thèm, cái loại gì vậy? Cái thứ người ta chơi chán rồi, ta chơi người là nể mặt người đó. Nếu ta bỏ mặc người thì người còn chả bằng một tên ăn mày thối đâu. Giờ thì mẹ nó cút mau cho ta, ông chơi chán người rồi. Chỉ giã bưng mặt chạy ra khỏi phòng. Chủ tịch Thường vẫn chưa hạ giận, còn hùng hổ chửi trong phòng. Chỉ giã chạy ra khỏi quán cơm, một mình bước lao đảo trên đường. Sau đó lao đảo đến một ngân hàng. Cậu đứng trước cửa do dự hồi lâu rồi mới bước vào trong. Đến lúc cậu đi ra thì trên tay có cầm thêm một cái két. Lại qua một tiếng, cậu thuê một chiếc ô tô hạ lợi, sau đó lái xe rời khỏi nội thành. Xe đi không nhanh không chậm, tới vùng ngoại thành thưa thớt ít dân thì sẽ phát hiện phía sau chiếc hạ lợi luôn có một chiếc xe thùng cũng không nhanh không chậm theo sát. Tới cây xăng, Chỉ Giá xuống xe đổ xăng rồi lại vào với kép xe. Đến lúc đi ra, vì gió quá lớn nên cậu đội mũ áo lên và cúi đầu vào xe, tiếp tục đi về phía trước, chính là đường núi. Đây là con đường duy nhất thông tới thành phố B. Nhà bác Chỉ Giá ở ngay thành phố B. Xem ra nhóc này đã phát hiện chiếc xe thùng đi phía sau nên càng đi càng nhanh. Chiếc xe thùng cũng bắt đầu tăng tốc. Khi chiếc hạ lợi rẽ qua góc núi thì nghe có tiếng nổ ầm, sau đó là tiếng nước ào ào. Chiếc xe thùng cũng rẽ qua, người trên xe phát hiện hàng rào bảo vệ trên đường núi đã bị đâm thùng một khoảng lớn. Chiếc hạ lợi đã không thấy bóng dáng. Đoạn đường này luôn là khu vực có tỷ lệ phát sinh tai nạn cao, đặc biệt là vào mùa mưa. Nếu xe rơi vào dòng nước chảy xiết dưới vách núi thì người trong xe chắc sẽ bị cuốn trôi. Hiện trường trục vớt hỗn loạn. Lão nông dân xem náo nhiệt vênh mặt nói: đây có là gì chứ? 5 năm trước còn có một xe du lịch rơi xuống kìa, đó mới gọi là thảm. Chiếc xe hạ lợi được phá ra, không thấy người bên trong đâu, xem ra bị cuốn đi rồi. Cảnh sát phát hiện được một két sắt trong thùng sau của chiếc xe được vớt lên. Bên pháp y cũng lấy máu còn sót lại trên ghế ngồi. Sau khi giám định DNA đã chứng thực người lái xe là Chỉ Giá. Còn chiếc két sắt kia thì đã được bộ phận chuyên môn của tỉnh xách đi. Bạch Uy với tư cách là bạn tốt của Chỉ Giá, đứng ở bờ sông khóc đến mức lả người. Tiểu Giá, em chờ anh sẽ báo thù cho em. Thường Thanh, tên xúc sinh nhà ngươi, tà thao tám đời nhà ngươi. Chương 19. Thường Thanh không biết có người muốn thao tổ tiên nhà mình. Anh ta đang một mình uống rượu dài sầu. Chỉ Giá giờ chắc đã lên xe lừa đến Mãn Châu. Nhờ giấy tờ giả, hẳn cậu có thể thuận lợi đi châu Âu. Giờ trải qua bao chuyện, cuối cùng cũng có kết quả. Trong lòng Thường Thanh lại có chút trống vắng. Nghĩ cẩn thận, tiền bạc là thứ chẳng sợ kiếm hết, mình cũng nên thả lòng chút. Trở qua một thời gian, mình sẽ đến châu Âu dài sầu, khảo sát nhà đất bên đấy, tiện thể gặp Tiểu Giá luôn. Nghĩ vậy lại thấy vui vẻ lên. Ngày hôm sau anh ta dậy thật sớm, chạy xuống văn phòng dưới lầu xử lý công việc dồn đống mấy ngày nay. Chẳng ngờ còn có người tới sớm hơn anh ta. Bạch Uy ngẩng đầu, thoáng liếc Thường Thanh rồi bình thản chào hỏi. Chào buổi sáng. Cậu tới làm gì? Lời nói không quá khách khí, nhưng hai người đều biết nó có ý gì. Theo lý thuyết, giờ là chủ tịch Thường bức tử bản thân của Bạch Thiếu Gia, cho nên y lại đi làm ở chỗ Thường Thanh là điều không thể nào. Tôi tới dọn đồ, tiện thể bàn giao công việc. Thường Thanh thầm xì một tiếng khinh miệt. Cậu có việc rắm gì phải bàn giao, đến chỗ tôi dành ăn dành uống mới là thật. Nhưng việc Bạch Uy muốn rút lui đích thực đã khiến anh ta thở phào. Cần tôi tìm giúp cậu một hộp cát tông không? Chủ tịch Thường ân cần hỏi. Bạch Uy đặt thứ trong tay xuống, suy nghĩ một chút rồi đáp. Tôi còn chưa cảm tạ lần trợ giúp này của anh đấy. Thường Thanh vung tay nói. Cảm tạ gì chứ, tôi thích giúp những người nhỏ yếu không có bản lĩnh mà. Bạch Thiếu Gia rõ ràng tức xỉ mũi, nhưng lại áp chế lửa giận và nói. Con người tôi luôn ân oán rõ ràng, tuy anh đã giúp, nhưng chuyện anh ức hiếp Tiểu Giá còn chưa trả hết đâu, tôi sẽ không bỏ qua cho anh. Thường Thanh ngồi bắt chéo chân trên sofa, hơi rung chân hỏi. Sao, qua cầu rút ván hả? Bạch Thiếu Gia quảng ra ba chữ. Anh chờ đấy. Nói xong liền đi. Chân Thường Thanh không rung nữa. Anh ta biết Bạch Uy không hù dọa mình. Họ Bạch này hắc lắm. Bề ngoài thì sáng sủa thế, chứ trong đầu toàn mấy chiều thầm. Gan cũng lớn nữa. Muốn dây dưa lâu dài với mình ư? Đúng là thật khó chơi. Thế nhưng suy nghĩ sâu một chút, tình địch khó chơi như vậy lại càng làm nổi bật con mắt hơn người của lão thường ta. Tiếc rằng chuyện này chả thể khoe khoang khắp nơi được. Không thì chuyện mình cắm sừng thằng con đẹp trai của thị trường chẳng phải cho thấy đẳng cấp cao hơn ư? Bỏ được vướng mắc, chủ tịch Thường lại đắc ý. Có điều tục ngữ nói rất đúng, phong thủy luân chuyển. Chẳng biết khi nào thì đám mây xanh biết kia bay tới đầu bạn đâu. Khoảng thời gian trước thì bận tối tăm mặt mũi, có chút chuyện nhỏ cũng chả có thời gian mà lo. Giờ rảnh rỗi thì Thường Thanh luôn cảm thấy không thoải mái lắm. Sau khi thấy chị Lưu, anh ta mới ngộ ra hai ngày nay không thấy Trương Hiểu Vân tới tìm mình. Theo lý thuyết giờ đã sang mùa mới, là lúc các cô các bà đi shopping ầm ầm, nhưng cô Trương lại không tới mè nheo mình, đúng là rất kỳ quái. Gọi điện cho cô ta, Trương cô nương nói bận. Thường Thanh có hơi giận. Thế này mà đòi làm bạn gái kẻ có tiền à? Giờ nếu không phải anh ta còn nề mặt chị Lưu thì chắc chắn đã đổi người rồi. Qua mấy ngày, rốt cuộc Thường Thành cũng biết Trương Tiểu Thư bận việc gì. Giữa trưa trời nắng, Trương Hiểu Vận dẫn một người đàn ông đến trung tâm thương mại của Chủ tịch Thường để đi dạo. Rất nhiều nhân viên phụ trách trong trung tâm thương mại biết Trương Hiểu Vận, bọn họ thì thầm với nhau. Ôi mẹng ơi, sắp có bão à? Lại thêm những lời bà tám của thư ký văn phòng về chuyện chủ tịch bất lực, mọi người đều bừng tỉnh. Xem ra cô nàng nghẹn quá, không nhịn được nên hồng hạnh xuất tường đây. Thường Thanh là người cuối cùng biết chuyện này. Lúc ấy anh ta đang dẫn người đi thị sát tình hình trung tâm thương mại, tình cờ đụng phải đôi gian phu dâm phụ. Chủ tịch Thường không ngờ tới, cho nên lúc đó liền thấy máu sôi sùng sục. Mà nó chứ, tìm ai không tìm, lại là Bạch Uy. Là người thì đều biết chủ tịch Thường rất sĩ diện, nhưng lúc này mặt mũi xem như cũng bị quăng đi tận đầu tận đâu rồi. Phía trước là đôi cầu nam nữ đang giữa võ dương oai, phía sau là cấp dưới đang mở to mắt chê cười. Anh ta bị kẹp ở giữa thật là vui. Bạch Uy đặt tay lên eo cô Trương, khiêu khích nhìn Thường Thanh. Ngược lại vẻ mặt Trương Hiểu Vân xấu hổ. Hai ngày nay cô nàng xem nhiều phim Hàn, cực kỳ thích đoạn hai nam theo đuổi một nữ. Bạn nhìn mấy anh đẹp trai Hàn Quốc kia mà xem, cứ như cả thế giới chỉ có một người con gái thôi vậy. Hai anh toàn tranh giành một mất một còn thôi. Nhìn người ta kia, đó mới gọi là yêu. Giờ Bạch Uy với Thường Thanh cứ như gà chọi, trừng mắt nhìn đối phương. Thân phận cả hai đều khiến người ta lóa mắt, thật có cảm giác giống trong tivi. Cô Trương u sầu, nếu Thường Thanh không chịu từ bỏ, vậy đường tình của cô sẽ trắc trở cỡ nào đây? Tiếc là chủ tịch Thường không xem phim Hàn, nhưng đã đọc thuộc binh pháp. Bạch Uy làm anh ta không kịp trở tay, nên trong 36 kế, chuồn là thượng sách. Lạnh lùng chừng bọn họ xong, Thường Thanh dẫn cấp dưới đi thị sát cửa hàng kế tiếp. Cô Trường thấy mất mát vô cùng, nhưng đồng thời cũng càng thêm tin tưởng lựa chọn của mình. Xem ra chọn Bạch Uy là đúng. Sống cả đời với một người không hiểu tình thú thì đáng sợ biết bao chứ. Tuy Bạch Uy không có tiền như Thường Thanh, nhưng bề ngoài, gia thế hay cách ăn nói đều hơn đứt họ Thường. Giữa vương tử và nhà giàu mới nổi, đương nhiên cô chọn người trước rồi. Không sao đâu, có anh ở đây. Bạch công tử vỗ vai cô, dịu dàng an ủi. Cô Trương cứ như chim nhỏ nép mình, tựa vào ngực y. Giờ anh tin rồi chứ, em đã chia tay với Thường Thanh. Bao giờ thì anh dẫn em đi gặp cha mẹ anh? Sao phải gặp? Sau khi gặp nhất định cha mẹ sẽ giục hai ta kết hôn. Giờ anh còn chưa có công việc ổn định, mà anh cũng không muốn để cha mẹ nuôi hai ta. Hai chữ kết hôn khiến Trương Hiểu Vân có hơi phấn khích. Chỉ là công việc thôi mà. Nghe nói anh học tài chính, vừa lúc tổ kế toán của mẹ em thiếu người, anh có hứng thú không? Chuyện này tiện chứ? Gì mà không tiện, để em nói với mẹ. Bạch Uy cười hơi xấu hổ, để lộ ra hàm răng trắng, nhìn rất đẹp mắt. Chương 20. Thường Thanh cũng chả có tâm tình làm việc. Sau khi thị sát qua loa một vòng,

Ngài để tôi cân nhắc đã. Mấy ngày nữa tôi sẽ cho ngài câu trả lời thuyết phục. Trước phải tống tên ôn thần này đi đã, rồi hắn nói. Đến khi Lâm Vãn đi rồi, Thường Thanh lại vảnh mông tìm cả buổi, cuối cùng mới thấy được chìa khóa còng tay dưới sofa. Mở còng tay xong, anh ta vọt ngay vào phòng tắm trà mạnh. Nước chảy xuống theo bắp đùi đều có tơ máu. Thường Thanh đứng đối diện với gương, mắng Bạch Uy té tát. Ra khỏi phòng tắm, trông thấy bình thanh tiểu đặt trên bàn, anh ta lại chửi họ Lâm không ngớt. Lúc nằm trên giường, Thường Thanh không ngủ được, lấy tấm ảnh chỉ giá đặt dưới gối. Nghĩ đến mình vì tiểu tổ tông này mà rơi vào vũng bùn, Thường Thanh liền dùng sức quăng tấm ảnh xuống mặt đất. Trằn trọc trên giường hơn 2 tiếng, anh ta lại cúi người nhặt tấm ảnh rồi đặt nó lên gối. Thường Thanh lấy bụng ngón tay vuốt khuôn mặt trắng nón của chị giã và thở dài một tiếng. Giờ tôi đã biết tôi thích cậu cỡ nào. Chương 24. Cân nhắc trong mấy ngày, rốt cuộc Thường Thanh cũng cắn răng gọi cho Bạch Uy. Hai người hẹn gặp trong một quán cà phê yên tĩnh. Qua điện thoại thì thấy không sao, nhưng đến khi gặp mặt, cả hai đều cảm thấy xấu hổ. Dù sao hai người cũng có quan hệ mông với mông. Lúc ấy Bạch công tử là lửa bốc lên, làm gì cũng chả biết. Giờ tỉnh táo lại, sau lưng y cũng cảm thấy lạnh lạnh. Thường Thanh chả thèm liếc y cái nào. Sau khi phục vụ bưng cà phê lên, lão Thường trước nay chưa hề nhỏ nhã, lại chỉ nhấp một ngụm. Bạch Uy xoay cổ, nghiên cứu xong cửa thủy tinh hồi lâu, cuối cùng cũng không kiên nhẫn được, nên cụp mắt, hỏi. Lâm Vãn tìm anh có việc gì vậy? Bàn tay Thường Thanh nắm lấy chiếc muỗng nhỏ, anh ta vừa khuấy cà phê, vừa tức giận đáp. Tới tống tiền, thằng nhãi kia biết tiểu giã chưa chết. Bạch Uy suýt chút nữa nhảy dựng lên, y trợn tròn mắt. Hắn muốn làm gì tiểu giã? Giờ tiểu giã không có sức uy hiếp với hắn. Họ Lâm muốn làm gì cậu ta chứ? Nhưng hắn muốn dùng điều này để bắt chẹt tôi. Bạch Uy hơi thở phào. Bắt chẹt anh cái gì? Hắn muốn dự án ở ngoại ô thành phố, xem như là cái giá của việc hai ta chơi trò lừa bịp với hắn. Bạch Uy lại càng thấy yên tâm. Lâm Vãn là kẻ tiểu nhân nham hiểm, trừng mắt tất báo. Nếu hắn đã muốn thì cho hắn đi, chuyện này cũng xem như yên. Thường Thanh muốn lấy muỗng móc thử xem Bạch Uy có tìm gạt hay không. Tình cảm không có nghĩa là anh ta phải cắt thịt mình ra. Bạch đại gia, Thường Thanh tôi cũng xem như đã không khiến cậu và chị giá thất vọng. Mà tôi cũng không thể mang dự án lớn như vậy ra chơi được. Gặp súng đạn gì đều là tôi đỡ. Có phải cậu cũng nên tận lực chút không? Bạch công tử cười lạnh đáp. So với những thương tổn tiểu giá đã phải chịu, thì đây có là gì? Anh đây chỉ quá lắm là chuộc tội mà thôi. Thường Thanh ném cái muỗng vào mặt Bạch Uy. Thiếu cái để nói à? Nếu nói về việc này, vậy cậu... Cậu mẹ nó, tôi hôm trước cũng xem như hết nợ rồi. Nghe xong lời này, Bạch Uy không được tự nhiên kéo cao áo. Hôm đó chẳng phải là bị ép tới mức đấy sao? Sau này hai ta đừng ai nhắc đến chuyện ấy nữa. Chủ tịch Thường bất chấp, anh ta đứng phát dậy và kêu. Không được. À, tính ra thì cái lỗ đít chỉ giá, quý báu. Còn lỗ đít lão Thường tôi thì chỉ là ruột heo thôi đúng không? Giữa ban ngày ban mặt, trong quán cà phê chẳng có mấy ai, nhưng những người khách lác đác ngồi đó đều liếc qua. Bạch Uy vội vàng lấy tay che miệng anh ta lại. Thường Thanh còn đang muốn làm ầm kia kìa, chẳng ngờ lưỡi lại liếm vào lòng bàn tay Bạch Uy. Cảm giác lòng bàn tay mình ẩm ướt, Bạch công tử lập tức nảy như lò xo, vội rụt tay về rồi lấy khăn ướt lau lau. Anh làm ầm cái gì? Tôi chưa nói mặc kệ anh mà. Thường Thanh hầm hừ ngồi lại. Trước đây anh ta cũng hơi cảm thấy mình có phần quá đáng với chị giã. Nhưng sau đêm kia, anh ta thật chẳng hiểu chị giã u sầu vậy làm gì. Đàn ông con trai bị thao chỉ có thể nói là do thực lực không bằng. Giống như đánh nhau, bị người ta ném xuống vậy. U sầu hơn nữa cũng chả tránh được. Tựa như anh ta nhìn Bạch Uy thì ngứa răng, nhưng không đến mức liệt dương đi. Họ Bạch, mi chờ đấy. Một ngày nào đó, nhất định ông sẽ đẻ mi. Hai người nghiên cứu nửa ngày, cuối cùng ý Bạch Uy là trước tiên cứ bán cho Lâm Vãn đã. Gần đây ở phía đông thành phố cũng có một miếng đất hoang chuẩn bị khai phá. Nếu không gặp điều bất chắc, lại thêm giao tình giữa Thường Thanh và thị trường Bạch, thì việc mua nó với giá thấp dễ như trở bàn tay. Đó cũng coi như là chẳng mất chẳng lời. Trở về công ty, Thường Thanh gọi cho Lâm Vãn, hẹn thời gian ký hợp đồng chuyển nhượng với hắn. Họ Lâm này đúng là nuốt người không nhả xương. Cái giá kia khiến Thường Thanh suýt chút nữa, tưởng rằng mình nhìn thiếu một con số không. Có điều với loại ngang ngược như vậy, không nhất thiết phải phân rõ phải trái. Thường Thanh tức nghẹn ký tên, coi như mình quyên góp cho cô nhi quả phụ đi. Ông chủ Thường đúng là người trọng tình nghĩa, tôi thích làm ăn với người như anh vậy. Sau này hy vọng chúng ta sẽ hợp tác nhiều hơn. Hả? Thường Thanh ngoài cười nhưng trong không cười, đáp. Đừng ngại Lâm, tôi cũng không có món gì đáng để ngài nhung nhớ đâu. Thời đại này chả ai dễ dàng cả, địa chủ cũng phải húp trao ấy chứ. Ngài cho miếng cơm ăn đi. Lâm Vãn nghe xong lại cười ha ha. Thường Thanh chả có thời gian tán gẫu linh tinh với đám con trao các sếp. Anh ta nhất định phải bỏ thầu mảnh đất ở phía đông thành phố kia. Chỉ cần giành được thì chút tổn thất này có tính là chi. Hẹn thị trưởng Bạch ăn cơm mấy lần, toàn đúng lúc thị trưởng ra ngoài họp. Thấy ngày đấu thầu sắp đến, Thường Thanh thật như có lửa đốt đít. Sau đó cuối cùng cũng gọi được cho thị trưởng Bạch, nhưng giọng điệu thị trưởng cũng quái quái gờ gờ quá đi. Thường Thanh chẳng có cách nào, liền kéo thư ký của thị trưởng tới nhà hàng. Sau khi rót hết một chầu XO, thư ký mới nói đầy thâm ý. Chủ tịch Thường à, lời này đáng lẽ tôi không nên nói, nhưng anh là người thông minh, hẳn cảm thấy được thị trưởng đang trốn anh đi. Trong lòng Thường Thanh trầm xuống. Vì sao? Kỳ thực cũng chả có gì, chỉ là có chút lời đồn về anh và Bạch Uy. Thật ra tất cả mọi người đều biết là lời đồn, nhưng người làm cha luôn muốn. À không nói nữa, chúng ta uống rượu. Tôm hùm hôm nay thật tươi. Thường Thanh biết hỏng rồi. Chẳng phải là hỏng rồi sao? Không biết giá thầu thấp nhất. Thường Thanh ỷ mình nhiều tiền, tuy có thể bỏ giá thấp nhưng lợi nhuận sẽ giảm nhiều so với dự kiến. Chủ tịch Thường phiền muộn, ngẩn người 3 ngày chưa ăn cơm. Rống những người có liên quan trong công ty xong, Thường Thanh gọi điện cho Bạch Uy. Mẹ nó, không thể để mình ông xui được, không chửi lão rùa chết tiệt. Bạch gia tiểu nhân thì không thể hạ giận. Alo, cậu mẹ nó sao không giải thích với cha cậu? Chẳng đợi chủ tịch Thường nói xong, Bạch Uy đã cắt lời. Anh đang ở đâu vậy? Chúng ta gặp nhau đi, tôi không muốn gặp cậu. Cậu mau nói với cha cậu. Bạch Uy lại cắt lời anh ta, lần này thành công khiến Thường Thanh ngậm miệng. Chị Giá kết hôn rồi. Thường Thanh nắm điện thoại, đờ ra. Kỳ thực đám cưới của chị Giá có thể đoán trước được. Lúc cậu ta vừa đến Đức, đã gọi nói với Bạch Uy là gặp một cô gái Trung Quốc mở quán ăn ở đây. Nghe đầu rất săn sóc cậu ấy. Trong lời nói, rất có cảm giác tha hương gặp bạn cũ. Sau đó cậu ta dần ít gọi cho Y. Cuối cùng toàn Bạch Uy chủ động gọi cho cậu. Trong lần trò chuyện gần nhất, chị Giá đã bảo Bạch Uy không cần gửi tiền cho cậu. Bạch Uy hỏi vì sao. Chị Giá do dự hồi lâu, cuối cùng cũng nói cậu đã kết hôn với cô gái kia. Tình cảm cùng giới không thể nói cùng người ngoài. Bạch Uy cư nhiên thấy may mắn vì mình còn có tình địch Thường Thanh này, có thể nói hết những đau khổ vì thất tình. Hai người ngồi trên sàn nhà Thường Thanh, uống rượu mua ở quán. Không phải chị Giá bị liệt dương sao? Vậy cô kia bị lãnh cả mà, cả thái giám cũng gà cho. Thường Thanh đỏ mắt nói. Vẻ mặt Bạch Uy cũng chả rõ là khóc hay cười. Anh biết mà, thực ra biến thái thật sự chính là tôi. Là tôi bẻ cong Tiểu Giá. Nếu không có tôi, Tiểu Giá căn bản sẽ không thích đàn ông. Cậu ấy nói với tôi, ở cùng cô gái kia, cậu ấy có cảm giác. Cậu ấy xin lỗi tôi và mong tôi quên cậu ấy. Như vậy cũng tốt, Tiểu Giá rốt cuộc cũng quay về cuộc sống bình yên hạnh phúc. Thôi lắm, tôi với cậu lấy mạng ra giúp cậu ta chính là để cậu ta ra nước ngoài tìm hạnh phúc. Tôi thấy cậu chính là một kẻ nhu nhược, đến thời điểm mấu chốt thì chả có cách khỉ gì. Chứng minh thư của cậu ta cũng là tôi tìm người trong cục cảnh sát làm. Tuy trong máy tính cũng có hồ sơ như thật, nhưng nếu tìm kỹ có thể tra ra thật giả đấy. Cậu viết thư nặc danh tố cáo đi, giấy kết hôn của cậu ta liền vô hiệu. Bạch Uy chỉ vào mũi anh ta. Hỏi sao lại bảo anh nhìn thế nào cũng giống một tên nhà giàu mới nổi giết lợn chứ? Anh biết cái gì gọi là yêu không? Yêu không phải là giữ lấy, mà là nỗ lực. Nói cho anh biết, không được dở trò gì với Tiểu Dã. Bằng không, tôi chẳng khách khí với anh đâu. Thường Thanh tức mình lại nốc một chai rượu dâu. Lão thường ta nỗ lực còn chưa đủ sao? Của cải đều rớt gần hết rồi. Bạch thiếu gia ngược lại, giả thành tình thánh. Bạch Uy nhìn vậy cũng uống. Dòng dài kể lại đoạn tình cảm cay đắng trong những năm tháng thanh xuân với Thường Thanh. Nói còn chảy nước mắt nước mũi nữa. Thường Thanh nghe xong cười ha ha, lớn tiếng nói: cậu còn là đàn ông không đấy? Cự nhiên còn chưa từng lên giường với cậu ta. Nếu lên rồi, có khi cậu ta cong hoàn toàn đấy chứ. Vậy lúc ông đây thượng cậu ta thì chẳng phải thuận lợi hơn nhiều sao? Bạch Uy uống đến nóng người, liền quàng sơ mi sang một bên rồi đạp Thường Thanh cái. Sao anh không nhắc sớm tôi? Tôi nghẹn nhưng lại không nỡ chạm vào cậu ấy. Anh có biết mùi vị đó thế nào không? Thường Thanh tiến đến bên cạnh y nói: cậu không thượng cũng đúng thôi, hai người thật đúng là không thể nào mà. Bạch Uy liếc mắt sang đáp: tôi không thể, còn anh thì được chắc. Ông đây thần kinh bách chiến, đương nhiên mạnh hơn con gà giò muộn ta cậu rồi. Không tin hai ta so xem. Nói đoạn liền dán miệng lên khuôn ngực trần trụi của Bạch Uy, ngậm lấy viên thịt nho nhỏ kia. Bạch Uy vẫn không phục, y kêu: có chút bản lĩnh ấy thôi mà đã khoe khoang rồi. Thằng cháu ngoại một tuổi nhà tôi còn mút giỏ hơn anh. Lúc miệng Thường Thanh dần đi xuống, Bạch Uy bắt đầu không nói nữa mà thở hổn hển. Cuối cùng y dùng sức túm tóc Thường Thanh, ấn anh ta xuống mặt đất rồi lột quần. Mới bắt đầu Thường Thanh còn dãy giụa vài cái, nhưng khi Bạch Uy nắm lấy lão nhị của anh ta thì anh ta liền dừng động tác, thoải mái rên hừ hừ. Sau đó nữa, chính mình bị lật lại, hai cánh mông bị tách ra. Lúc phía sau lại bị một thứ nóng hầm hập hút vào, Thường Thanh mới mơ mơ màng màng nghĩ: sao lần này vẫn là ông bị thao?